Đan Đại Chí Tôn, chương 1030, suy tính từng bước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng không lâu sau đó, lời mời của Ly Hòa Thánh Chủ đã phát đến trong tay Khương Hồng Võ, để hắn phải trình diện, tốt nhất lại mang mấy chuyển nhân có thể ra được khi Khương Hồng Võ mang theo Côn Bác. Còn có Yến Khinh Vũ, bọn người Khương Huyền Nhi đi đến trước Đại Điện Ly Hòa, Yến Tranh cũng bồi tiếp Thường Huyền Nghĩa đến nơi này. Phong cách của Đại Điện Ly Hòa rất đặc biệt. Phong cách dung nhập đỉnh lô cùng liệt hòa, bàng bạc mạnh mẽ, khí thế rộng rãi, để cho người ta không tự chủ liền có thể lòng sinh kính sợ, quỳ bái. Hoàng Kim Sư Vương đứng ngạo nghễ trước điện, kim quang sáng chói, thần tuấn uy nghiêm. Hình thể khổng lồ mang đến áp bách chấn nhiếp tâm phách người khác, để quảng trường trước đại điện đều giống như đang bao phủ ở bên trong đại dương màu vàng óng. Hơn 30 vị cường giả nhân tộc phân ra hai bên trái phải, người khoác chiến giáp. Nghiêm túc cường thế, từ trong ra ngoài tản ra khí tức sát phạt. Tại trấn Nam Yêu Quốc, yêu tộc làm chủ, nhân tộc làm nô tài. Nhưng, bọn chúng rất ít chủ động bắt nhân tộc đi phục thị, đa số đều là chủ động đầu nhập vào. Có chút là sùng bái uy danh yêu quốc, muốn trở thành một phần viên của hoàng tộc, vì thế cam nguyện làm bộc. Có chút thì tránh né truy sát, tìm kiếm hoàng tộc bảo hộ, vì bảo mệnh mà cả đời làm nô tài. Khí tức thật đáng sợ, Khương Uyển Nhi và Yến Khinh Vũ đều rất sợ hãi, khí tức sư vương đập vào mặt để các nàng hô hấp đều trở nên không khoái. Cẩn thận ứng phó, Khương Hồng Võ âm thầm cảnh giác, ha ha, tới đây, Huyền Nghĩa, Hồng Võ, giới thiệu cho các ngươi một chút. Ly Hỏa Thánh Chủ cười mở cười to, tự mình đứng dậy đón lấy. Đột nhiên xuất hiện nhiệt tình để Khương Hồng Võ cùng Thường Huyền Nghĩa đều vội vàng không kịp chuẩn bị. Yến Khinh Vũ cùng bọn người Khương Huyền Nhi đều theo bản năng lui lại hai bước. Ly Hỏa Thánh Chủ nâng cao thân thể, cao điệu giới thiệu. Vị này là Hoàng Kim Sư Vương, trấn Nam Yêu Quốc, là Yêu Hoàng, một trong ngũ đại yêu vương, tổ tiên đã từng là thần tọa kỳ. Điện chủ tân nhiệm của Võ Cực Điện, Phạm Ngọc Thành cũng mỉm cười nói. Các ngươi vừa tới Thánh Địa, còn không hiểu rõ tình huống. Trấn Nam Yêu Quốc là hoàng tộc Nam Bộ. Tuế Nguyệt xa xưa, từng tại mấy ngàn năm trước tiến vào đăng thiên nhất chiến, danh chấn bát phương. Điện chủ Xích Diễm Điện cười nói, trấn Nam Yêu Quốc cùng Ly Hỏa Thánh Địa chúng ta đời đời giao hảo, mối quan hệ thân mật. Còn thường xuyên đưa tới bảo dược quý giá, là khách quý. Khương Hồng Võ cùng Thường Huyền Nghĩa thầm run trong lòng, đám gia hỏa kia muốn làm cái gì? Ly Hỏa Thánh Địa lại hướng về Hoàng Kim Sư Vương giới thiệu. Vị này là Thường Huyền Nghĩa. Thánh chủ tương lai của Ly Hỏa Thánh Địa. Trước đó ở Lang Gia Hoàng Triều, là quốc quân đan quốc, khoan hậu nhân ái, tạo nghệ đan thuật rất sâu. Vị này là Khương Hồng Võ, trước kia là vương gia Lang Gia Hoàng Triều, sau khi tiến vào La Phù Sơn Mạch, sáng tạo Bạch Hổ Tông, mưu trí siêu quần, đảm phách hơn người. Bọn hắn đều là do Tổ Sơn Trung ương tự mình sai khiến làm thánh chủ và điện chủ Diên La Điện tương lai, một người phụ trách đan dược, một người phụ trách bảo vệ. Tương lai cũng nhất định có thể làm Ly Hỏa Thánh Địa ta càng thêm vinh dự. Hoàng Kim Sư Vương cao ngạo giơ năm đầu lên, tóc mai dày đặc đón gió bay lên, bên trong đồng mâu to lớn lấp lóe kim quang, giống như là kim lôi, khiến cho người khác không dám nhìn thẳng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Lang Gia Hoàng Triều, ha ha, một biên hoang nhân quốc nho nhỏ, vậy mà đưa tới cho Thánh Địa hai người thừa kế. Thánh Địa tuyển người. Lúc nào lại tùy ý như vậy, chẳng lẽ không sợ yếu đi uy danh thánh địa để người trong thiên hạ chế giễu? Xuất thân mặc dù thấp, nhưng Tổ Sơn Trung ương đã tự mình sai xử, quả thật hiếm thấy, thân phận đã trở nên không giống với lúc trước. Tới đây, mau tới bắt chuyện đi, đừng mất cấp bậc lễ nghĩa thánh địa chúng ta. Ly Hỏa Thánh Chủ nhiệt tình chào hỏi, Khương Hồng Võ cùng Thường Huyền Nghĩa đụng ánh mắt nhau, chào hỏi đơn giản. Ly Hỏa Thánh Chủ tự mình đi tới, kéo tay Thường Huyền Nghĩa đến bên cạnh hắn. Ngồi một chút ngồi, Huyền Nghĩa, ngồi bên cạnh ta. Tương lai sau khi ta thoái vị, ngươi còn phải dẫn đầu Ly Hỏa Thánh Địa giao lưu nhiều hơn cùng trấn Nam Yêu Quốc. Thường Huyền Nghĩa cố gắng chấn định, miễn cưỡng lộ ra mấy nụ cười, nhưng ánh mắt liên tục liếc nhìn Khương Hồng Võ, quả thật có chút luống cuống. Lúc trước hắn đồng ý tiến vào Ly Hỏa Thánh Địa là cảm giác nơi này có thể tiếp xúc đến đan thuật tốt hơn, có thể nuôi dưỡng càng nhiều luyện đan sư, có thể dẫn đầu truyền nhân của hắn bọn họ đi đến độ cao mới, nhưng không nghĩ tới một đầu lại đâm vào trong vũng bùn nguy hiểm hỗn loạn này, các loại âm mưu quỷ kế cơ hồ muốn bao phủ hắn. Hắn thật rất không thích ứng được. Sau khi Khương Hồng Võ ngồi xuống, hỏi, Hoàng Kim Sư Vương lần này tự mình tới, chỉ là tới bái phòng, hay là có thỉnh cầu đặc biệt gì? Tân Điện Chủ Võ Cực Điện, Phạm Ngọc Thành ở đối diện giải thích nói. Khương Huynh có chỗ không biết, Trấn Nam Yêu Quốc cùng Ly Hỏa Thánh Địa chúng ta liên quan thân mật, vẫn luôn có hợp tác rất thâm hậu. Hàng năm Thánh Địa đều sẽ cung cấp 100.000 viên thuốc cho Yêu Quốc cũng sẽ cung cấp số lượng lớn dược liệu cho Thánh Địa. Nếu như Yêu Quốc có cần gì, chúng ta nơi này cũng sẽ tận lực phối hợp. Lần này Hoàng Kim Sư Vương tự mình tới là đến tặng thuốc, cũng hy vọng Ly Hỏa Thánh Địa chúng ta có thể vì bọn họ luyện chế một viên đan dược, gọi Thái Sơ Mệnh Hồn Đan. Thái Sơ Mệnh Hồn Đan, Thiên Nhân Đan, còn có Đại La Xích Dương Đan, đều là tam đại chuẩn thánh phẩm đan dược mà Ly Hỏa Thánh Địa chúng ta có thể luyện chế. Thái Sơ Mệnh Hồn Đan có thể kích phát lực lượng huyết mạch, cường thịnh lực lượng linh hồn, đối với yêu thú mà nói, hiệu quả có thể so với thánh đan, chỉ cần một viên, liền có thể từ tiềm lực đến linh hồn, tăng lên trên diện rộng. Huyết mạch càng mạnh, hiệu quả càng là cường đại, chuẩn thánh đan, đáy mắt Thường Huyền Nghĩa hiện rõ lên ánh sáng. Ly Hỏa Thánh Địa là thánh địa luyện đan, sở dĩ danh chấn phương Nam, nguyên nhân chính là chỗ này hội tụ số lượng lớn luyện đan sư. Nguyên nhân thứ hai là bọn hắn cơ hồ có thể luyện chế tất cả đan dược thánh phẩm trở xuống. Còn có nguyên nhân quan trọng hơn, bọn hắn có 3 phương thuốc chuẩn thánh phẩm đan dược, cùng 1 phương thuốc thánh phẩm chân chính. Ích, cách tương.